Chương 691, tắm suối nước nóng, 1. Hồ Phượng Nghi cười mà như không cười nói. Thật sao, nhưng thiếp nhớ mỗi tầng chàng nói bàn chính sự với nữ nhân, đều là ở trên giường nha. Hồ Nguyên Vũ á khẩu, đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc thì cười khanh khách, ánh mắt trêu tức nhìn hắn, hì hì, ca ca tuấn tú như vậy, Lạc tỷ tỷ thầm thương trộm nhớ cũng đâu có gì ngạc nhiên, ca ca của muội là nhất. Hồ Minh Nguyệt vừa nói còn không quên hôn lên má hắn một cái, Hồ Tuyết Nhi bĩu môi. Nịnh hót. Hồ Minh Nguyệt nghe vậy tiền trừng nàng một cái, một bộ không phục ngươi cắn ta đi. Được rồi, đi, ta mới phát hiện một nơi rất tốt, các nàng nhất định đều sẽ thích, hiếm khi các hồng nhan tập hơn nhiều như vậy. Hồ Nguyên Vũ liền nghĩ tới ngũ sắc thánh linh tuyền trong Bách Biến Thánh Điện, có sao? Làm gì có, nàng nhất định là nhìn lầm. Đám nữ nhân đều xì mũi coi thường. Rõ ràng như thế còn bảo nhìn lầm, nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn thu vào âm dương tạo hóa tháp, còn mình thì khởi hành bay về phía truyền tống tử trận được bố trí ở trong Nguyệt Thần Giáo. Vốn hắn định gọi thêm Hồng Hoa Phu Nhân và Diệp Mộng La, nhưng nghĩ tới lấy thân phận của các nàng, hiện tại còn rất khó chấp nhận sự tình như vậy, nên đành thôi. Về sau sẽ từ từ điều giáo, nhắc tới Hồng Hoa Phu Nhân. Trong đầu Hồ Nguyên Vũ lại không khỏi nghĩ tới Trần Ngọc Diệp và tỷ muội Trần Ngọc Lan, Trần Thiên Hương, ngũ sắc thánh linh tuyền chính là một loại thánh tuyền, không chỉ giúp người tăng cường thể chất, rèn luyện thân cốt, còn là một dòng suối nước nóng tự nhiên, ngâm vào sẽ có cảm giác cực kỳ sung sướng thoải mái. Hiện tại đại cục đã ổn định, không còn vấn đề gì gấp gáp, Hồ Nguyên Vũ muốn dẫn các thê tử vào trong đó tu luyện, để các nàng tăng cường thực lực, hắc hắc. Phu quân, nơi đó là nơi nào? Sao nhìn chàng cười gian như vậy? Triệu Huệ Linh có chút đề phòng hỏi, mấy nữ nhân khác thấy vậy cũng không chịu yếu thế, nữ nhân của các đại thế gia, công chúa trong hoàng tộc, từ nhỏ ai không được mẫu thân hay cung nữ dạy chuyện phòng the, để sau này có thể hầu hạ phu quân tốt hơn. Các nàng lè lưỡi liếm lên lưng, lên cổ, lên tai hắn, động tác rất ôn nhu, tỉ mỉ, có còn lặn xuống nước, tay nhẹ nhàng mân mê lấy tinh hoàng, hoặc liếm lấy chân, mông. Tất cả đều là tu sĩ, nên dù ở trên bờ hay dưới nước, cũng không ảnh hưởng gì tới hành động. Hồ Nguyên Vũ đưa tay vuốt ve âm đạo của Hồ Minh Nguyệt, nơi đó đã ướt nhẹo, để tay hắn hoạt động cực kỳ dễ dàng, miệng thì ngậm lấy một bầu vú mà mút. Nhìn ngũ sắc thánh linh tuyền và một hồ thập nhị phẩm hồng liên, lại nghe Hồ Nguyên Vũ giải thích công dụng của nó, chúng nữ đều nhịn không được mừng rỡ, trên đời lại có bảo vật nghịch thiên như vậy. Sau đó ở dưới Hồ Nguyên Vũ dụ dỗ, chúng nữ đều ẩm ờ đồng ý đi vào ngũ sắc thánh linh tuyền tu luyện. Nhìn 12 mỹ nhân tuyệt sắc, thân thể đều trắng nõn hoàng mỹ, bộ ngực căng tròn đầy nhựa sống vui đùa ở trong suối nước nóng, Hồ Nguyên Vũ liền nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, dùng tốc độ nhanh như ánh sáng lột sạch quần áo, sau đó nhảy vào trong nước, Hồ Phượng Nghi vừa cười vừa hất nước vào hắn. Mấy nữ nhân khác liền hùa theo, không ngừng hất nước. Hồ Nguyên Vũ thì giống như trư bát giới biến thành con cá nhỏ nhìn lén bảy tỷ muội ở động bàn tơ tắm rửa, không ngừng lặn xuống nước sờ mó từng mỹ nhân, có lúc còn há mồm ngậm lấy gò mu đầy đặn, để chúng nữ vừa xấu hổ vừa thích thú, hô hấp cũng từ từ trở nên dồn dập. Qua một lúc, cả đám đều bị khơi gợi lên dục hỏa, quay quần lại cùng nhau, Hồ Nguyên Vũ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn nhưng đã phát dục hoàng mỹ của Hồ Minh Nguyệt, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nhiệt. Tay thì không ngừng nắn bóp hai bầu vú co giang mềm mại. Mới đầu Hồ Minh Nguyệt còn có chút xấu hổ, nhưng khi đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong miệng, không ngừng trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, bàn tay xoa bóp bộ ngực mềm mại, thì đầu óc của nàng như trống rỗng, chỉ có thể vô thức đoán hồ động tác của hắn. Đám người Mộ Dung Tử Ngọc, Hồ Phượng Nghi, Tần Vũ Khanh cũng không nhàn rỗi, có thì vây lấy hắn hôn hít, có thì tự kích thích lẫn nhau, hình ảnh cực kỳ dâm mỹ. Dương vật của hắn thì bị Võ Mị Nhi đoạt mất, lặn ở dưới nước không ngừng bú liếm, Hồ Tuyết Nhi cười nói. Mị Nhi tỉ tỉ thật nhanh tay. Võ Mị Nhi bởi vì đang ngậm quy đầu dương vật, lại ở dưới nước, nên chỉ có thể phát ra từng tiếng không rõ ràng, vừa vào ngũ sắc thánh linh tuyền, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được có một luồng lực lượng ôn hòa ấm áp không ngừng tẩy luyện thân thể mình, để hắn nhịn không được thở ra một hơi thoải mái. Phượng Nghi, lại cho phu quân hôn một cái. Hồ Nguyên Vũ bỏ qua xúc động muốn ngồi xuống tu luyện kia, dù sao thời gian còn dài, về sau lúc nào tu luyện chả được, hiện tại có một đống mỹ nhân trần truồng như nhộng đang chờ hắn sủng hạnh, còn tâm trí đâu mà nghĩ tới cái khác. Không thèm, Chàng đi tìm người khác đi, Võ Mi Nhi cảm giác dương vật của Hồ Nguyên Vũ ở trong miệng mình nhanh chóng phồng to, làm nàng có chút vui vẻ, không ngừng mút liếm, khi thì nuốt vào thật sâu, khi thì cái cửi tận tình tiếp táp, phản phất như biến cái miệng nhỏ nhắn của mình trở thành âm đạo thứ hai, cực kỳ nhu thuận phục thị phu quân. Những nữ nhân khác thì bằng vào phương pháp riêng của mình mà kích thích hắn, bởi vì không gian không đủ, một vài người chỉ có thể ở trước mặt vặn vẹo thân thể hoàn mỹ, phát ra tiếng rên rỉ mê hồn, dùng thị giác và thanh âm kích thích tình tang. Hồ Nguyên Vũ sướng rơn cả người, mấy tầng nhịn không được muốn xuất tỉnh vào trong miệng của Võ Mi Nhi. A, ca ca, muội, Hồ Minh Nguyệt không chịu được khiêu kích, miệng bắt đầu rên rỉ. Chương 692, tắm suối nước nóng, 2. Hồ Nguyên Vũ rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn rút dương vật ra khỏi miệng Võ Mi Nhi, xoay thân thể nõn nà như ngọc của Hồ Minh Nguyệt tại, đương vật từ phía sau đâm tới. Ca ca, Hồ Nguyên Vũ ôm lấy eo của Hồ Minh Nguyệt, dương vật chậm rãi chen vào trong thành u cốc. Hồ Minh Nguyệt nhíu mày rên rỉ, bờ mông hơi nhếch lên đón hồ động tác của hắn, phạch, phạch, phạch, tiếng da thịt va chạm bắt đầu vang vọng khắp không gian, lúc này dung va của Hồ Nguyên Vũ đã đâm sâu vào tử cung của Triệu Huệ Linh, thân dưới đông đưa kéo ra đút vào, thân thể của Triệu Huệ Linh nằm ở trên bờ suối run rẩy, hai chân cuốn tấy vòng eo của hắn, hắn cúi xuống một tay ôm phần gáy của nàng, tay kia giữ tấy bờ eo, động tác càng nhanh, để cho dương vật mảnh, tiệp chính phạt. Còn Hồ Tuyết Loan, Hồ Phượng Nghi, Hồ Minh Nguyệt, Lâm Mộng Điệp, Đường Hân Nhị, Hồ Yên Trần thì vừa mới trải qua cao triều, thân thể sụi tơ nằm ở trên bờ suối, ngay cả động ngón tay cũng không muốn động. Triệu Huệ Linh theo dương vật của Hồ Nguyên Vũ đút vào, nàng phát ra tiếng kêu rên, tự hồ đã không chịu nổi trùng kích, lắc mông nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ, dương vật tráng kiện ở cửa nhục động đỏ tươi chói mắt ra ra vào vào. Đôi mắt của Triệu Huệ Linh nhắm nghiền, hai hàng lông mày nhíu lại, trong cổ phát ra tiếng rên rỉ mê hồn lạc phách, thành âm đạo nhúc nhích co rút, đột nhiên kêu lên phu quân, thiếp muốn, cặp mông của Võ Mị Nhi cao cao nhếch lên, tùy ý dương vật mảnh. Liệt đánh sâu vào tử cung của mình, khoái cảm không ngừng tập kích lấy nàng. Phu quân, thiếp muốn chết, úi. Một loại khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến nàng hồn bay lên trời, sau đó rơi xuống, cơn cực khoái đã đến. Âm tinh nóng hổi lại phun trào ra tưới mạnh vào quy đầu của hắn, cả không gian vang vọng thanh âm dương vật đâm vào u cốc phát ra tiếng phạch phạch cùng với tiếng rên rỉ của nàng. Sau một phen mây mưa, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nữa, rút hết tất cả tinh dịch vào trong tử cung của Võ Mị Nhi, làm cả người nàng co giật run rẩy không ngừng. Vậy ta nhất định phải chinh phục con tiểu hồ ly nàng. Hừ, chàng đã bị các tỷ muội vắt kiệt sức rồi, còn có thực lực chinh phục người ta. Cẩn thận không lại bị hồ ly tinh hút khô. Hừ, lát nữa ai cầu xin, người ấy là con chó nhỏ. Một lúc sau, đột nhiên Võ Mị Nhi cao giọng rên rỉ, cái mông không ngừng hẩy lên, sâu trong tử cung phun ra âm tinh nóng rực, toàn thân sụi lơ ở trong ngực Hồ Nguyên Vũ. Thiếp, thiếp, muốn, nhanh lên. Thân thể của Võ Mị Nhi run nhẹ nhẹ, miệng u cốc trào ra âm tinh trơn nhớt, khiến cho hai mép nhỏ và bên đùi sáng lóng lánh. Bày biện ra cảnh tượng dâm mỹ nhìn cực kỳ đẹp mắt, thân thể yêu kiều của Võ Mị Nhi tuyết trắng đầy đặn, song phong kiên quyết, mông tròn ngạo nghễ vểnh lên, làm cho hắn chú ý nhất chính là thảm cỏ rậm rạp đen nhánh, có thể rõ ràng thấy được khe thịt đỏ tươi cùng với âm hạch sung huyết, lại nghe Võ Mị Nhi rên rỉ xin mau, Hồ Nguyên Vũ liền điên cuồng hãy cây dương vật, đồng. Thời hai tay nắm chặt lấy hai bầu vú săn tròn mà xoa nắng, vừa nói, động tác ra vào càng nhanh, làm cho Võ Mị Nhi rên rỉ càng to. Hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn kéo xuống ngực mình. Ở trên người Võ Mị Nhi, Hồ Nguyên Vũ tìm được rất nhiều khoái cảm dị dạng, nàng không chỉ tao mị, thuận theo tất cả tư thế của hắn, quan trọng nhất là khuôn mặt của nàng, quả thật không có mấy nam nhân có thể chống cự được loại hấp dẫn biến thái kia. Khuôn mặt chỉ như nữ hài 13-14 tuổi, nhưng thân thể lại phát dục hoàn mỹ, nơi cần to thì to, nơi cần nhỏ thì nhỏ. Nơi cần khít thì khít đến làm người sướng tê dại, lúc này hai bộ phận sinh dục thân mật khăng khít, Võ Mị Nhi tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, chân nguyên trong cơ thể hai người không ngừng vòng qua vòng lại, lại thêm lực lượng từ ngũ sắc thánh linh tuyền tràn vào, để nàng vừa tận hưởng được niềm lạc thú khi nam nữ giao hoang, lại có thể không ngừng tăng cao tu vi. Còn đám người Hồ Phượng Nghi, Hồ Tuyết Loan, Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, Lâm Mộng Điệp, Đường Hân Nhi, Triệu Huệ Linh, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương thì đều sủi lơ nằm ở bên bờ suối, cả người bủng rủng không còn chút sức lực, tên kia quả thật không phải là người, sao không giống mẫu thân, cung nữ, nói gì hết, không phải nói nam nhân chỉ vài phút là như bùn nhão, rất khó thỏa mãn được nữ nhân sao? Vì sao tên kia biến thái như vậy, hành hạ các nàng đến đứng dậy cũng không nổi, hơn nữa đến hiện tại còn chưa có dấu hiệu xuất tinh, Mị Nhi, nàng thật dâm đảng. Võ Mị Nhi vừa thở dốc vừa nói. Người ta là hồ ly tinh đấy, chẳng lẽ chàng không biết, thành âm đạo run rẩy không thôi, tử cung mềm mại chăm chú bao trùm lấy quy đầu, khoái cảm truyền khắp toàn thân Triệu Huệ Linh, đột nhiên trong cơ thể nàng phun ra từng làn âm tinh nóng hổi, bắn tới quy đầu mẫn cảm, làm toàn thân hồ nguyên vũ kích động, chỉ thấy trên bầu ngực của Triệu Huệ Linh tràn đầu mồ hôi, cả người hiện đầy chấm đỏ li ti, đây là dấu hiệu nữ nhân đạt tới cao trào mạnh nhất, ở hiện đại gọi hiện tượng này là bông hoa. Thiên đường. Hồ Nguyên Vũ nhìn Võ Mị Nhi thỏa thích trên rỉ ở dưới người, cười nói hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, cùng lúc quan hệ với nhiều nữ nhân có quan hệ thân mật, ban thưởng 160 vạn điểm tạo hóa, 160 viên độ tiên đan. Quy luật thêm một người thì tăng gấp đôi, khi quan hệ Hồ Nguyên Vũ cũng có tính toán, trước cùng đám người Hồ Minh Nguyệt, Hồ Yên Trần, Hồ Phượng Nghi, sau lại chơi mộ dung Tử Ngọc, Triệu Huệ Linh, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn, cùng lúc quan hệ với nhiều nữ nhân. Ban thưởng 1.024 vạn điểm tạo hóa, 1.280 viên phá thần đan. Đã trừ trùng lập, nghe được con số ban thưởng, Hồ Nguyên Vũ sướng đến tê người, chỉ muốn đi kéo tất cả nữ nhân còn lại tới hành quyết. Chương 693, các ngươi muốn diện thánh. Hơn 10 triệu điểm tạo hóa, con số này có thể đôi được bao nhiêu thứ? Quả nhiên làm trai bao vẫn là phương pháp kiếm tiền nhanh nhất. Bởi vì hiện tại tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã cực kỳ cường đại, nên song tu với chúng nữ, thực lực của hắn hầu như không có tinh tiến gì nhiều, nhưng chúng nữ lại được lợi ích cực kỳ to lớn. Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, Lâm Mộng Điệp đều đột phá một cấp, đạt tới thiên nhân hậu kỳ. Hồ Tuyết Loan, Đường Hân Nhi, Triệu Huệ Linh, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương, Võ Mị Nhi cũng đột phá một cấp, đều tới thiên quân kỳ đỉnh phong hoặc luyện thần giả cấp 79. Cấp 80, còn Hồ Phượng Nghi thì bước vào thần quân kỳ đỉnh phong, nàng dự định ở tại nơi này bế quan trùng kích tán tiên, mà không dùng độ tiên đan. Tuy độ tiên đan không có tác dụng phụ gì, nhưng tự mình phá đại cảnh giới và dùng đan được phá đại cảnh giới, kia là hai loại thể nghiệm hoàn toàn khác biệt, người dùng đan dược ở trên cảm ngộ tự nhiên là không cách nào so sánh được. Năm ngày sau, Phi Thiên Chân Nhân xác định dị ma tộc đã hoàn toàn lui quân vào sâu trong huyết ma hải. Vì vậy quyết định rút một phần cường giả về kinh, còn lại thì vẫn phòng thủ ở Chương Dương Độ. Theo về kinh còn có Hồ Nguyên Vũ, anh hùng quân đoàn và 200 vạn binh sĩ của quân đoàn Trung ương. Dị ma tộc vốn là ác mộng của sinh linh trên Lạc Hồng Tinh. Một khi để bọn chúng phá thành, những nơi đi qua sẽ không còn một ngọn cỏ. Tất cả sinh linh đều hóa thành huyết thực. Lần này bọn chúng lại huy động mấy trăm triệu tinh binh, vô số ma thú công kích cả ba đại hùng quan, để dân chúng trong thần triều người người bàng hoàng. Mấy ngày qua luôn sống trong sợ hãi bất an, đại quân trùng trùng điệp điệp thông qua truyền tống tử trận trở về kinh thành, vừa lúc đại quân phe phái Lê Trịnh cũng vượt qua Hải Đông Trấn, áp sát kinh thành Thăng Long. Bởi vì không ai ngăn cản, các cửa ải đều mở rộng để bọn hắn thông qua, làm cho đại quân phe phái Lê Trịnh cực kỳ đắc ý, cảm thấy thời đại của bọn hắn đã tới. Nghe Hồ Hán Dương gọi thẳng tục danh của các lão tổ phe phái Lê Trịnh, Lê Khải nổi giận quát. Hồ Hán Dương, ngươi mới to gan. Lại dám gọi thẳng tục danh của chư vị tán tiên, dù ngươi là đệ tử hoàng tộc, cũng không được phép vô lễ như vậy, nhất định sẽ bị phạt nặng. Lê Hữu Thành, Trịnh Khắc Phi, Đặng Mậu Hùng, các ngươi thật to gan, tự ý điều động đại quân tới vây kinh thành, là muốn tạo phản sao? Lê Khải vốn giữ chức quốc sư trong triều, nhưng sau khi hoàng tộc tỏ rõ thái độ, hắn liền từ chức quốc sư, trở lại Thuận Châu ẩn mình và hoạt động bí mật, sự tình ám sát Mộ Dung Hiên và nổi loạn ở Triệu Gia. Đều có hắn tham gia trong đấy. Diệp Mộng La thì sau khi chiến sự kết thúc, đã về lại Bách Hoa Cung, nơi kia cũng cần có người trấn thủ, nàng không thể vắng mặt thời gian quá dài. Tin tức chiến thắng ở Chương Dương Độ cũng nhanh chóng lan truyền ra, làm cho tất cả thường dân và tu sĩ vui mừng đến phát khóc, nhà nhà treo đèn kết hoa, đốt pháo ăn mừng. Phe phái Lê Trịnh đóng quân ở trên bình nguyên phía đông kinh thành, mấy trăm vạn quân kết thành từng quân trận, khí thế xâm nghiêm càn quét cả thiên địa. Hồ Hán Dương là một trong tứ đại thống lĩnh của cấm vệ quân, lúc này hắn đứng ở trên cửa thành, Ánh mắt tràn đầy hàn ý nhìn đại quân của phe phái Lê Trịnh, còn đám người Hồ Phượng Nghi, Mộ Dung Tử Ngọc thì đều ở lại Bách Biến Thánh Điện tu luyện, ai cũng không chịu rời đi. Dù sao vừa mới rèn luyện xong, lại trải qua một trận đại chiến sinh tử, lúc này bế quan tu luyện, tiêu hóa thu hoạch mới là lựa chọn chính xác nhất, cộng thêm ngũ sắc thánh linh tuyền và thập nhị phẩm hồng liên kỳ diệu như vậy, ai có thể bỏ qua, Hồ Hán Dương cười tạnh. Ý ngươi là ta còn phải te phép với một đám toạn thần tặc tử sao? Ngươi nói ai là loan thần tặc tử, hiện tại nhị hoàng tử đã thành tân đế, chúng ta sự có kẻ bí quá hóa phiều, làm ra sự tình đại nghịch bất đạo, cho nên mới về kinh hộ giá mà thôi. Lê Khải nghiêm trang nói, giống như là một hiền thần tận trung báo quốc, ha ha ha, Hồ Hán Dương cười ha hả, nụ cười kia tràn đầy trêu chọc, châm biếm, còn có chút vui vẻ. Thật ra từ mấy ngày trước, các cao tầng của phe phái Lê Trịnh đã cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nói kế hoạch của bọn hắn rất chu toàn, nhị hoàng tử đăng cơ đã thành kết cục, nhưng không khỏi quá thuận tợi rồi. Một đường tiến phên, các tướng giữ ải đều mở cửa cho đi, không ai ngăn cản, hỏi thì chỉ nói phía trên có tịnh, bọn hắn cũng nghĩ là hoàng tộc đã cam chịu, bởi vì một đại đế đang tại vị băng hà, sẽ làm khí số của thần triều tốn thất cực kỳ to phón. Lúc trước Tàn Dương đại đế chết, xuất hiện hiện tượng thiên địa đồng bi đã nói, tên tất cả, hiện tại Hồ Trung vừa đăng cơ, thiên tượng tại chuyên biến, báo hiệu thánh đế ra đời, nếu hoàng tộc ở thời điểm này bức hắn thoái vị, hoặc giết hắn, vậy chẳng khác gì khai tử cho cơ nghiệp nhà mình. Nhưng khi đến kinh thành, nhìn thấy cửa thành đóng chặt, Hồ Hán Dương buông lời cùng ngôn, lại khiến bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, theo lý mà nói, nếu những nơi khác đã cho bọn hắn thông qua, thì đến kinh thành phải càng dễ dàng mới đúng. Sao lại bị ngăn cản? Cái này hoàn toàn không hợp logic nha, đến cùng là chỗ nào xuất hiện điểm sai lầm, bọn hắn nghĩ nát óc nhưng vẫn không cách nào nghĩ ra Lê Khải đang định nói gì, nhưng bên tai giật giật, sau đó hắn trầm giọng nói. Hồ Hán Dương, ngươi còn chưa có tư cách đối thoại với chúng ta, nhanh mở cửa thành, chúng ta muốn điện kiến bệ hạ. Hồ Hán Dương ngừng cười, một tiếng nói. Các ngươi muốn diện thánh, Lê Khải gật đầu, đúng vậy. Chúng ta từ Thuận Châu gấp rút về kinh hộ giá, tự nhiên là phải gặp bệ hạ, nghe người phân phó, Hồ Hán Dương như có chút khó xử, nhưng ta nghĩ bệ hạ không quá muốn gặp các ngươi nha. Chương 694, vậy ta được không? Lúc này Lê Hữu Thành, vị lao tô tán tiên thất kiếp của Lê Gia không còn kiên nhẫn, tiên uy trên người bộc phát, tạnh tùng nhìn Hồ Hán Dương nói. Ngươi còn kỳ hư có tư cách nhảy nhót ở trước mặt chúng ta, một là tập tức mở cửa thành, để chúng ta đi gặp bệ hạ, hay là gọi người có thể quyết định của hoàng tộc hiện tại ra đây. Hắn cũng không biết hiện tại ở kinh thành còn có vị lao tổ nào của hoàng tộc, nhưng nghĩ đến sẽ không nhiều, dù sao tất cả đều đã bị phân tán tới các chiến trường rồi. Bị tiên uy bao phủ, Hồ Hán Dương cảm thấy cả người như có thập vạn đại sơn đè xuống, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không làm được, hắn không có tư cách nói chuyện, vậy ta được không? Một thanh âm già nua vang lên. Hồ Hán Dương cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tất cả áp lực đều biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn tên, chỉ thấy hiện tại trên bầu trời xuất hiện mười mấy thân ảnh, cả đám đều tỏa ra tiên quang tập, tòe, vô số quy tắc thiên địa vây quanh, giống như trung tâm của vũ trụ. Bái kiến chư vị chân nhân. Hồ Hán Dương cùng các binh sĩ thủ thành đều quỳ xuống một gối hành tể, thanh âm chấn động mấy thành vực. Dân chúng trong thành nghe tin có đại quân áp cảnh, khí thế hung hung, thì đều lo lắng bất an. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ đại quân dị ma tộc công kích Chương Dương Độ, đến Tàn Dương đại đế băng hà, thiên địa đồng bi, sau đó lại xuất hiện dị tượng thánh đế ra đời, để bọn hắn không hiểu mô tê ra làm sao, cũng không biết là ai thành tân đế, có phải thái tử hay không. Trong quan phù truyền tin chỉ có vài tin tức đơn giản, nhưng từng chữ như cự sơn đập vào trái tim bọn hắn. Dị ma tộc ở Chương Dương Độ tan tác, gần 100 triệu tinh binh và 500 triệu ma thú tử trận. Cốt Kim Xuyên trọng thương bỏ chạy, cường giả tán tiên tử trận hơn 10 người, thái tử sử dụng Nam Thiên Ngọc tỷ giết chết Dạ Xoa tộc Dạ Tam Sinh. Nhân tộc thu hoạch toàn thắng, đang khải hoàng về triều. Lúc này trong kinh thành bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm dậy, Hồ Nguyên Vũ tay cầm phong thần ấn, dẫn đầu hơn 250 vạn sinh sĩ của quân đoàn trung ương lao về phía đông thành, dân chúng ở hai bên đường nhìn thấy đều quỳ xuống hành lễ, tiếng tung hô vang trời. Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tuy còn chưa tổ chức đại lễ đăng cơ, Từ trên lý thuyết thì hiện tại Hồ Nguyên Vũ không phải đại đế chính thức, nhưng Tàn Dương đại đế đã băng hà, hắn thân là thái tử, lại nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, thì xưng hô như vậy cũng không có gì sai. Nhìn quân đoàn trung ương còn mang theo sát khí nồng nặc từ chiến trường trở về, nhanh chóng lao ra cửa thành, kết thành quân trận đối chọi với đại quân bên mình, binh sĩ của phe phái Lê Trịnh đều hoảng hốt, cái này không có trong kịch bản nha, phi. Thiên. Chân. Nhân. Điều này sao có thể, không phải tất cả cường giả cao cấp của hoàng tộc đều rời kinh thành sao, sao hắn lại ở đây, hơn nữa số lượng tán tiên còn nhiều như vậy. Lúc này vô số quan phù truyền tin từ phương xa bay tới, có bay vào trong kinh thành, có bay vào trong phương trận của phe phái Lê Trịnh. Có quan phù truyền tin bay vào trong tay đám người Lê Hữu Thành, sau khi nhìn xem nội dung, cả người bọn hắn đều đứng không vững, cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân, đột nhiên bầu trời đông thành xuất hiện mười mấy thân ảnh tiên quan sáng chói, để cho tu sĩ và dân chúng ở rất nhiều thành vực nhìn thấy rõ ràng, cả đám kích động không thôi, đều vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bái kiến chư vị chân nhân. Khi là tán tiên a, có người cả đời cũng chưa chắc được gặp một lần, hiện tại lại tập thể xuất hiện ở trên bầu trời, để cho vô số tu sĩ kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Ngoài Đông Thành, đám người Lê Hữu Thành nhìn thấy mười mấy thân ảnh kia, sắc mặt đều tái nhợt, miệng lắp bắp, hiện tại lại có đại quân áp thành, đây là muốn lật trời sao? Có người tin tức linh thông, sau khi nghe ngóng được liền nói cho bằng hữu. Là đại quân phe phái Lê Trịnh, nghe bọn hắn nói nhị hoàng tử đã thành tân đế, bọn hắn tới hộ giá. Cái gì? Nhị hoàng tử lại thành tân đế, ta không tin, thái tử tài hoa xuất chúng, lại vì thần triều làm ra nhiều cống hiến như vậy, nhị hoàng tử có tài đức gì mà thành tân đế? Đúng vậy, hiện tại thái tử còn ở Chương Dương Độ chống cự dị ma tộc xâm lấn, bảo vệ con dân của thần triều, nhị hoàng tử lại âm thầm về kinh đoạt vị. Xuyệt, các ngươi muốn chết sao? Nhỏ giọng một chút. Không phải đại quân dễ dàng vào thành, sau đó được đại đế ban thưởng. Vô số vinh hoa phú quý dùng không hết sao? Sao lại thành như thế này? Nhất là khi nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ cưỡi ở trên tưng một con kỳ lân, tay phải nâng Nam Thiên Ngọc Tỷ, tay trái thì xách thi thể của Hồ Trung, thì cả đám đều biết, xong. Phía sau, đại quân do đám người Lâm Nhược Yên chỉ huy cũng đuổi tới, hình thành xu thế vây quanh, bao vây đại quân phe phái Lê Trịnh vào giữa. Hồ Nguyên Vũ ném thi thể của Hồ Trung đến trước mặt đám người Lê Hữu Thành, tạnh tùng nói. Hồ Trung đại nghịch bất đạo, cấu kết với dị ma tộc ám sát đại đế, tội đáng muôn chết, các ngươi theo hắn tạo phản, vốn theo tội phải tru di cửu tộc, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, hoàng tộc không muốn tạo quá nhiều sát nghiệp, trừ đệ tử dòng chính của Lê gia, Trịnh gia, Đặng gia, những người còn lại chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, có thể miễn tội chết, không liên lụy tới thân nhân. Hắn vừa nói vừa vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, âm dương khí tràn vào phong thần ấn, nhưng không có công kích. Mà chỉ dùng đế uy chấn nhiếp phản quân, các binh sĩ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lại nhìn về phía đám người Lê Hữu Thành, trong lòng càng thêm khủng hoảng, đấu chí hoàn toàn biến mất. Chương 695, đương nhiên là không biết. Lão tổ Nguyễn gia Nguyễn Chí Công từ phía sau đi tên nói. Hữu Thành, chúng ta tranh đấu cả một đời, vừa là bằng hữu tại vừa là địch nhân, đi thôi, cùng ghi ta đánh một trận cuối cùng, xem mấy năm nay tu vi của ngươi có tinh tiến hay không. Trong mắt Lê Hữu Thành tràn đầy tuyệt vọng, hắn rất muốn phản kháng, muốn bỏ chạy, nhưng ở trước mặt Phi Thiên Chân Nhân, kia chỉ là ước vọng xa vời. Sự tình sau đó cũng không có chiến đấu huyết tinh gì, trừ ở trên tầng không gơ gian đối lưu thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng va chạm mạnh mẽ và kình khí kích xạ, thì phía dưới, đại quân phe phái Lê Trịnh đều bỏ vũ khí đầu hàng, cho dù muốn phản kháng, cũng không có năng lực, vàng có chút tiếc nuối, một đám nhát chết, chưa đánh đã đầu hàng. Vốn còn muốn thử xem uy lực của vài loại xuân dược khác, đáng tiếc, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì sạm mặt tại, dặn dò nó. Về sau ngươi ít dùng những thủ đoạn này một chút, bằng không sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Văn Lang Điện. Vàng cười hắc hắc. Thiếu chủ yên tâm, ta từ trước đến giờ chỉ nhận việc tốt, chưa bao giờ nhận việc xấu mình làm, cho dù bị bắt tận tay cũng sẽ giá họa cho kẻ khác, nói là người khác sai khiến, ai sẽ nghi ngờ một con kỳ lân đáng yêu như ta chứ, được rồi. Nó chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu vàng thật bỏ xuân dược ở những địa phương kia, sau đó giá họa tiểu long, như vậy chỉ sợ dù Long Quân Thánh Tôn ra mặt cũng phải lột một lớp da. Theo tu vi tăng cao, tri thức truyền thừa mở ra càng nhiều, Hồ Nguyên Vũ đã hiểu được không ít tình huống ở tiên giới, biết những địa phương mà Vàng nói đều có lai lịch bất phàm. Quảng Hàn Cung được xây dựng ở trên Thái Âm Tinh, đây không phải Thái Âm Tinh bình thường, mà là viên Thái Âm Tinh đầu tiên trong vũ trụ. Tinh Hoa Thái Âm dựng dục ra hai vị thánh nhân là Hy Hòa và Thường Hy, tu vi đạo pháp cực kỳ mạnh mẽ. Nam tiên nhân ngưỡng mộ các nàng nhiều không kể xiết, ai dám tới Quảng Hàn Cung của các nàng hạ xuân dược. Cửu Thiên Huyền Nữ Cung thì rất thần bí, nghe đồn tổ sư của các nàng từng là phụ tá đắc lực bên cạnh Thái Cổ Thiên Đế, về sau Thiên Đình biến mất, Thiên Đế vô tung, vị kia mới ra ngoài thành lập Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, ở tiên giới có uy vọng rất lớn. Giao Trì Cung thì là đạo tràng của Bàn Đào Thụ, cũng chính là Giao Trì Tiên Tử, một trong lục đại tạo hóa thần thụ. Còn Linh Sơn Thánh Địa chính là địa bàn của Phật Môn, một trong mấy thế lực lớn nhất tiên giới, thực lực sâu không lường được, hơn nữa các Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều thanh tâm quả dục, nếu như bị người hạ xuân dược, quả thật là không cách nào tưởng tượng. Vàng gật đầu, Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, đúng vậy nha, Kỳ Lân vốn là linh thú, hơn nữa nó chỉ là một con ấu thú mà thôi, khuôn mặt lại ngây thơ đáng yêu, ai có thể nghĩ tới nó sẽ vô sĩ đến nước này. Cũng không biết là gia hỏa trời đánh nào dạy hư nó. Tiểu Long đang quấn ở trên đầu Hồ Nguyên Vũ thì nhịn không được mắng. Ngươi vô sĩ như vậy, Âu Cơ Thánh Tôn có biết không, ngươi kích động như vậy làm gì, ta chỉ đùa một chút mà thôi, gia đình các ngươi chỉ thích đen đen mập mập, nếu hạ dược cũng phải tìm chỗ thích hợp nha, chẳng hạn như ải nhân tộc bên Tây Phương Tiên Giới. Hồ Nguyên Vũ, Tiểu Long, Vàng cười đắc ý. Đương nhiên là không biết, với lại ta chỉ là ấu thú, nghịch ngợm một chút ai sẽ đi so đo. Bất quá nếu lão nhị ngươi làm ra hành động vô sĩ nào đó, chẳng hạn như bỏ thuốc cả Quảng Hàn Cung, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung hoặc Giao Trì Cung, thậm chí tới cả Linh Sơn Thánh Địa của Phật Môn bỏ thuốc các Bồ Tát, La Hán, vậy thì nhất định cả thiên hạ đều biết. Má nó, đây là uy hiếp trắng trợn, Tiểu Long tức đến bốc khói, muốn ra tay đánh tiểu gia hỏa khốn kiếp này một trận. Hồ Nguyên Vũ vội vàng ngăn cản. Cũng không bao lâu, trận chiến ở trên hư không kết thúc. Tất cả cường giả tán tiên của phe phái Lê Trịnh đều bị chém giết, xem như chấm dứt lần phản loạn ngắn nhất trong lịch sử này. Chuyện còn lại thì không cần Hồ Nguyên Vũ phân tâm, phía dưới tự sẽ có người giải quyết tù binh, tiêu diệt dư nghiệp, thu hồi tài nguyên, các cơ cấu trong thần triều vận chuyển lên, cổ lực lượng kia không phải là sức người có thể tưởng tượng. Giống như sự tình lần này, hệ thống tình báo của Văn Thứ Các sẽ thu thập tin tức, chỗ ở, tu vi, chức vị của các đệ tử Lê gia, Trịnh gia, Đặng gia, sau đó báo cáo lên hình bộ, hộ bộ, lại bộ, sau khi hình bộ thẩm tra, đối chiếu, sẽ phái cường giả ra truy bắt, lại bộ thì phái quan viên tới thay thế các vị trí bị trống, hộ bộ thì cho người kê biên tài sản, đô sát viện thì phái người giám sát quan lại các bộ làm việc, Hồ Nguyên Vũ thân là đại đế, tự nhiên không thể việc gì cũng phải tự mình đi làm. Như vậy dù không mệt chết, cũng sẽ không còn thời gian tu luyện. Hắn mang theo Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết Như về Đông Cung tâm sự, còn Vàng và Tiểu Long thì kết bạn đi dạo kinh thành, hiện tại nơi này đã bị bọn nó coi thành địa bàn của mình, cũng không biết hai gia hỏa kia sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa, hắn chỉ hy vọng đừng có như ở Diệp Lệ Thành, bị một đám nữ nhân to như gấu, xách theo trảm mã đao kéo tới Hoàng Cung đòi bồi thường trong sạch là được. Nghĩ đến cảnh tượng túc trước, cả Diệp Lệ Thành gà bay chó chạy, tiếng oán than đậy khắp trời đất. Hồ Nguyên Vũ tiền tắt đầu ngao ngán. Cũng không biết kiếp trước tạo cái nghiệp gì, kiếp này lại bị hai gia hỏa đầu óc đều không bình thường kia theo ám. Chương 696, chuẩn bị cho đại điển đăng cơ. Sau khi vào Đông Cung, nhìn thấy thần sắc của Lâm Nhược Yên hơi sa sút, Hồ Nguyên Vũ không khỏi ân cần hỏi. Nhược Yên, nàng làm sao vậy? Lâm Nhược Yên thở dài. Y Tàn Dương và thiếp trên danh nghĩa dù sao cũng là phu thê. Tuy không có tình cảm gì, nhưng hắn chết như vậy, thiếp cũng có chút không đành lòng, Nguyễn Tuyết Như lại nói. Loại nam nhân tính tình như hắn không đáng để ngươi thương tâm, không có chút trách nhiệm làm chồng làm cha, nếu Âu Cơ Thánh Tôn không cưỡng ép gia trì tình cảm của mình cho hắn, thủy sợ phu quân đã sớm chết ở trong tay mẹ con Lê Mộng Trân rồi. Lâm Nhược Vang cũng gật đầu. Tỷ đừng buồn nữa, này cũng xem như hắn gieo gió gặt bão. Nếu hắn quan tâm thê tử và con cái của mình một chút, thì Hồ Trung đâu đến mức sẽ bị ma nhân mê hoặc, đến cuối cùng làm ra sự tình phát rồ như vậy. Nàng nói cũng không sai, lấy hệ thống tình báo của Văn Thư Các, thời điểm nghịch thiên giáo vừa tiếp xúc Hồ Trung, xúi dục hắn làm điều sai trái, Nếu Tàn Dương Đại Đế quan tâm con cái, nhất định sẽ ra tay ngăn cản, để tránh Hồ Trung làm ra sự tình sai lầm, nhưng hắn lại bỏ mặc, cuối cùng mới ủ thành tai nạn như vậy, nói hắn gieo gió gặt bão cũng không oan. Nguyễn Tuyết Như cười hì hì, cảm ơn phu quân. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve khuôn mặt mịn màng kiều diễm của nàng, ôm nhu nói, Hồ Nguyên Vũ an ủi. Được rồi, nàng và hắn dù sao cũng xem như phu thê một hồi, nay hắn vẫn lạc, nàng và Diệu Linh cứ theo đúng lễ nghi phát tang, xem như hết tình hết nghĩa, từ nay về sau an tâm làm thê tử của ta. Các nàng là nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, tính tình của hắn ra sao, trên đời này thật không có mấy người hiểu rõ bằng bọn họ. Lúc này Tiểu Lý Tử từ bên ngoài đi vào, cung kính nói, tuy hắn không quá muốn để Lâm Nhược Yên và Lý Diệu Linh phát tang cho Tàn Dương Đại Đế, nhưng nghĩ nghĩ, đối phương dù sao cũng chết rồi, chẳng lẽ hắn còn đi ghen với một người chết. Nghe vậy, Lâm Nhược Yên có chút cảm kích nói, tính ra như vậy cũng tốt, miễn cho về sau phải trở mặt nói rõ ràng, dù sao ngươi và hắn cũng không còn tình cảm gì nha. Lâm Nhược Yên thở dài không nói gì, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Tính tình của ta như thế nào? Các nàng cũng không phải không biết, đối với ta mà nói, cái gì cũng có thể bỏ được, chỉ riêng các nàng, thì ta dù chết cũng sẽ thủ hộ, để các nàng vui vẻ hạnh phúc một đời. Trong lòng Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết Như đều rất cảm động, ánh mắt lấp lóe niềm hạnh phúc, bệ hạ, có đại thần của Khâm Thiên dám đến yết kiến, tuy Hồ Nguyên Vũ vẫn chưa làm lễ đăng cơ, nhưng đã nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, nên cái kia chỉ là thủ tục mà thôi. Cho vào đi. Hắn tự nhiên biết đại thân của Khâm Thiên dám đến làm gì, nên không hề ngạc nhiên. Qua không bao lâu, một lão giả mặc quan phục, râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt đi vào, đi đến giữa điện, hắn liền quỳ xuống hành lễ, bộ dáng cực kỳ cung kính, thần Phạm Thế Khôn bái kiến bệ hạ, bái kiến Hoàng Thái Hậu. Ở trong mắt người ngoài, Lâm Nhược Yên vẫn là mẫu thân của Hồ Nguyên Vũ, tự nhiên sẽ thành Hoàng Thái Hậu. Hồ Nguyên Vũ phất tay. Không cần đa lễ. Tạ ơn bệ hạ, Phạm Thế Khôn đứng dậy, lại nhìn Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Vân gật đầu chắp tay, xem như chào hỏi, hai người kia cũng lễ phép đáp lại, khanh diện kiến trẫm là có chuyện gì không, tuy đã đoán được mục đích của đối phương, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn mở miệng hỏi. Phạm Thế Khôn chắp tay nói. Bệ hạ, tiên đế băng hà, đây là đại sự của thần triều, lúc trước bởi vì không thể làm lỡ chiến cơ, nên mới phải ép xuống lâu như vậy, hiện tại đại cục đã định. Bệ hạ cũng nên phát tang, làm tròn hiếu sự, để nhân dân cả nước lấy đó làm gương. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, hắn cũng muốn nhanh chóng xử lý xong chuyện này, để còn an tâm tu luyện, được, việc này giao cho Khâm Thiên giám các ngươi toàn quyền xử trí, thuần tuân chỉ, dừng một chút, Phạm Thế Khôn lại nói tiếp. Bệ hạ, tuy tiên đế băng hà, là chuyện cả nước đau buồn, nhưng nước không thể một ngày không có vua, xin bệ hạ sớm ngày tổ chức đại lễ đăng cơ, để trên hợp lòng trời. Dưới thuận lòng dân. Ân, Khâm Thiên giám đã chọn được ngày tốt chưa? Hồ Nguyên Vũ hỏi. Phạm Thế Khôn chắp tay nói, trải qua chúng thần suy tính, ngày 8 tháng 9 tới chính là ngày hoàng đạo, lại vừa kết thúc 49 ngày để tang cho tiên đế, có thể tổ chức đại lễ đăng cơ, vậy phải làm phiền Phạm Ái Khanh vất vả rồi. Hồ Nguyên Vũ ôn tôn nói, xem như chấp thuận. Đây là bổn phận của hạ thần, sao lại vất vả? Phạm Thế Khôn vui mừng nói, có câu vua nào triều nấy, hiện tại tân đế mới lên, những lão thần như bọn hắn tự nhiên phải tranh thủ tìm cơ hội lấy lòng, hơn nữa vị tân đế này thiên tư yêu nghiệt, chưa tới 30 tuổi đã là cường giả thần quân kỳ, rất có thể sẽ thành giới chủ, đến lúc ấy một người đắc đạo gà chó lên trời, những thần tử như bọn hắn tự nhiên cũng thơm lây, đạt được vô số chỗ tốt, được rồi, khanh đi chuẩn bị đi, khi nào bắt đầu lại tới thông báo cho trẫm. Thần tuân chỉ. Phạm Thế Khôn cúi đầu lui ba bước, sau đó mới xoay người rời đi. Chờ Phạm Thế Khôn rời đi, Hồ Nguyên Vũ liền đến Bách Biến Thánh Điện gọi đám người Hồ Phượng Nghị, Hồ Tuyết Loan, đang tu luyện ra, lại liên lạc Lý Diệu Linh, Võ Thanh Tuyền, về kinh, chuẩn bị cho tang lễ và đại điển đăng cơ. Khác với 49 ngày để tang cho Tàn Dương Đại Đế, tất cả cờ tang, khăn trắng đều được lấy xuống, thay vào đó là lụa vàng, vải đỏ, cả kinh thành, thậm chí cả nước đều giăng đèn kết hoa. Bầu không khí u buồn bị quét sạch, nhường chỗ cho sự vui mừng và hân hoan, bởi vì hôm nay chính là ngày tân đế đăng cơ. Chương 697, Vạc Phổ Minh. Khắp phố tớn ngõ nhỏ, ai ai cũng bàn tuận về tân đế, còn kể về các sự tích của hắn, các toại phiên bản được truyền xôn xao, nhiều chỗ nói đến giống như tiên nhân giáng thế. Đám trẻ nhỏ thì được người lớn cho mặc áo mới, bánh kẹo, bức quả, cùng đám bạn tụ tập chung một chỗ, vừa ăn vừa cười đùa Ami, thỉnh thoảng còn có vài con chó hình thể cao lớn nhảy ra vẫy đuôi mừng rỡ, rất muốn chạy theo chủ nhân chơi đùa, chỉ là ánh mắt đáo giác nhìn xung quanh, giống như sợ hãi cái gì đó, cuối cùng tại cúp đuôi trốn vào nhà. Có vài người lớn thấy vậy thì thầm mắng. Cả tháng nay cũng không biết là tên trời đánh nào, lại liên tục bắt trộm chó trong kinh thành, ngay cả nha phủ phái người mai phục ở các nơi cũng không bắt được, ngược lại mất càng ngày càng nhiều, phải, trên phố còn có tin đồn, nói là yêu quái lẻn vào thành, làm cho người cảm thấy bất an. May mắn sau đó nha phủ có thông báo, nói chỉ là trộm chó, chứ không phải yêu ma gì, đáng thương Hoa Hoa nhà ta, nuôi cả năm trời béo mập như vậy, dự định Tết này sẽ mần thịt chiêu đãi đám bằng hữu. Không nghĩ tới lại bị bắt mất, thật đáng hận, ngươi chỉ bị mất chó, ta ngay cả bình rượu mận cất giữ mấy trăm năm cũng bị đào trộm, tiện thể chúng còn bứng tuôn cả bụi tử lộc thanh mơ ta chăm sóc bấy lâu, thật là tán tận thiên tương. Con mẹ nó, nhà ta không chỉ mất chó, ngay cả nội y của ái nữ ta cũng bị trộm sạch. Đừng để ta bắt được đám tặc tử này, bằng không ta nhất định sẽ nhốt chúng vào trong chuồng chó, ngày ngày cho ăn phân, hừ hừ. Không thể nào. Tại có người xem trọng tảng mỡ nhà ngươi. Ngươi có ý gì? Là chê con gái của ta béo sao? Điều đáng nói là ngay cả vị nữ nha dịch thân hình giống như hộ pháp chỉ huy kia cũng bị đạo tặc đánh ngã, sau đó bị lột mất nội y, để nàng xấu hổ đến mấy ngày không dám ra khỏi nhà. Trong tảng viên thần sơn, Tiểu Long và Vàng đang ngồi chồm hổm bên cạnh một cái vạc lớn, vạc sâu 6 thước, rộng chừng 10 thước, có màu đồng đen, dưới thân vạc lửa cháy hừng hực. Bên trên thì bốc lên hơi nước nghi ngút, chỉ thấy trong vạc đang nấu một nồi thịt, cũng không biết là thịt gì, nhưng sắc hương vị đều đủ, để người nhìn thôi cũng phải chảy nước miếng. Tiểu Long hít hương khí từ trong vạc tràn ra, nuốt nước miếng cái ực hỏi. Chính chưa, trong thanh âm ca ngợi công tích của tân đế, thì thỉnh thoảng lại vang lên vài câu mắng chửi, ở trong ngày đại khánh như vậy, có thể để dân chúng không nhịn được mắng thầm, thì đủ thấy trong lòng oán niệm như thế nào. Hơn tháng nay, trong kinh thành cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại liên tục bị mất trộm chó, còn có trộm nội y, đám đạo tặc kia rất manh động, cho dù có nha dịch mai phục và tuần tra, chúng cũng dám ra tay. Có một lần nha dịch và dân chúng tụ tập rất nhiều chó ở cùng một chỗ, xung quanh bố trí thiên la địa võng, nhưng chỉ nháy mắt, tất cả chó đều không thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Long vừa nuốt nước miếng, vừa nhìn cái vạc màu đồng đen kia nói. Vạc Phổ Minh này là một trong Nam Phương Tứ Đại Đạo Khí cực phẩm, vốn dĩ đã thất lạc nhiều năm, không nghĩ tới lại ở trong tay tiểu tử ngươi. Vàng đắc ý hất hàm, Vàng ném thêm vài khúc gỗ trầm hương một xuống dưới vạc, để cho lửa cháy mạnh hơn chút, mắt híp lại nói. Sắp rồi, hắc hắc, không nghĩ tới ở hạ giới còn có loại trầm hương một này, dùng để thui lông và nấu thịt chó là không còn gì tốt hơn, hương thơm sẽ càng đậm, vị càng ngon. Nếu để cho người biết tụi nó lấy trầm hương một mà ngay cả các thế lực thượng cổ mỗi năm cũng chỉ được hoàng tộc ban cho chút ít nấu thịt chó, sợ là sẽ vác đao chém chết đám phá sản này, nó vốn chỉ là cái vạc dùng để đun dầu trong các ngày tế lễ của Văn Lang Điện mà thôi, thời điểm chủ nhân phái ta đi vị xuyên trợ giúp lão hạt, ta liền xin người mang nó theo. Tiểu Long nghi ngờ dò xét. Ngươi thật xin Âu Cơ Thánh Công rồi, phải biết tuy tiên giới có không ít đạo khí, nhưng đạo khí cực phẩm lại không nhiều. Cả Nam Phương tiên giới ta cũng chỉ có 4 kiện mà thôi. Nàng lại đồng ý để tiểu gia hỏa ngươi cầm đi chơi, trong mắt Vàng có chút chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng. Ta là linh thú được nàng sủng ái nhất, mượn Vạc Phổ Minh đi chiến trường phòng thân có gì mà không được. Ngược lại là lão nhị ngươi, lại lừa lấy bảo vật nhà người ta, chờ mẹ con Đường Nhu biết được, còn không lột vảy của ngươi. Vừa nói nó vừa nhìn tử hồng chung treo ở trên cổ của Tiểu Long, người khác không nhìn ra. Nhưng lấy kiến thức của nó, làm sao không biết tử hồng chung chính là quy điền chung, cùng với Vạc Phổ Minh, Tháp Báo Thiên, Quỳnh Lâm Phật Tượng Tịnh xưng là Nam Phương Tứ Đại Đạo Khí cực phẩm. Tiểu Long giật thót người, vội vàng tấy vuốt che đi quy điền chung, chống chế nói. Này sao có thể nói ta từa, rõ ràng là các nàng không biết hàng, để Minh Châu Tông Đông, cuối cùng bị ta đạt được, đây gọi là bảo vật ai có đức thì được nha. Cùng tắm thì về sau ta đền bù cho các nàng cơ duyên khác. Vàng có chút kinh bi. Ngươi giải thích với ta làm gì, chờ về sau đi mà giải thích với hai mẹ con Đường Nhu, hắc hắc. Tiểu Long có chút chột dạ, nhưng muốn nó từ bỏ món đạo khí cực phẩm này, nó lại không nỡ. Thật ra Tiểu Long là quá lo xa, từ lúc nó sử dụng quy điền chung giết địch, trong lòng Hồ Nguyên Vũ đã có suy đoán, chỉ là không nói ra. Dù sao hiện tại mẹ con Đường Nhu còn không cách nào sử dụng được đạo khí cực phẩm, lại thêm nó cũng không phù hợp nữ tử như các nàng, còn không bằng để cho Tiểu Long sử dụng, về sau lại tìm bảo vật khác đền bù. Chính rồi, thịt chó hầm rượu mận, lại ăn chung với Tử Lộc Thanh Mơ, quả thật là hết ý. Vàng vừa nói vừa lấy ra một cái bát, múc ra một bát đầy, thuần thục ngắt lá mơ tươi bỏ lên, sau đó ăn như ma đói, ánh mắt hiếp lại tràn đầy vẻ thỏa mãn. Chương 698, đại điển đăng cơ bắt đầu. Tiểu Long cũng không kịp chờ đợi múc một bát, trước kia nó chưa từng ăn thịt chó, nhưng từ ngày theo Vàng, được cho ăn một tầng, nó tại đâm ra nghiện, về sau còn chủ động theo Vàng đi bắt trộm chó ở khắp kinh thành. Vàng vừa ăn vừa mắng. Hừ, cái đám cẩu tặc này, nhìn thấy tân gào của Kỳ Lân tộc ta bất phàm uy vũ tiền học theo, để giờ đây ai nghe được cũng bảo là tiếng chó sủa, có tức chết không cơ chứ, gâu gâu, ta đã tập thể phải ăn hết chó trong thiên hạ, để đám khốn kiếp này biến mất khỏi vũ trụ. Thế giới này có Kỳ Lân giữ nhà ta đủ rồi, không cần chó. Tiểu Long nghe mà trợn trắng mắt, hắn không biết đến cùng là ai ăn cắp bản quyền của ai, nhưng chỉ vậy thôi ngươi đã muốn ăn cả tộc nhà người ta, phải biết cẩu tộc ở trong vũ trụ cũng không phải thế lực nhỏ, như Thôn Nhật Thiên Lang, Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Tam Đầu Địa Ngục Khuyển đều có uy danh hiển hách, ngươi ăn được sao? Công công công, thùng thùng thùng, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, qua một lúc, xa xa vang lên thanh âm tấu nhạc. Vàng vểnh tai lên nghe ngóng, sau đó tranh thủ húp vội hết. Nước canh trong bát nói, nhanh đi, đại lễ đăng cơ bắt đầu rồi, phải đi chúc mừng thiếu chủ. Tiểu Long cũng nuốt vội miếng thịt trong miệng, sau đó cả hai nhanh chóng thu dọn chiến trường, thấy không còn vết tích gì, mới tranh thủ chạy về hoàng cung. Trên quảng trường trước Càn Khôn Điện, một cái tế đàn hình kim tự tháp cục cao 99 thước bằng bạch ngọc, trên tế đàn có bày hương án, lư đỉnh, hoa quả, tế phẩm. Xung quanh tế đàn cắm đầy long kỳ, mặt cờ theo cửu trảo kim long, theo gió bay phần phật, trông rất sống động, mới nhìn giống như có thể từ trong lá cờ bay ra. Bên cạnh hương án chính là Toàn Cơ chân nhân, hôm nay do hắn làm chủ tế, chủ trì đại điển đăng cơ này. Trải qua hơn một tháng càn quét, tất cả phiến loạn ở trong thần triều đều bị dẹp sạch, phe phái Ngô gia, phe phái Lê Trịnh, phe phái Mạc gia được bình định, yêu tộc hành quân lặng lẽ. Hộ tinh các thì bị đánh cho chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong tiểu thế giới, đệ tử không còn dám ra ngoài một bước, hiện tại đại cục đã định, không còn lo lắng có người nhằm vào, cũng nên để hai mẹ con đại tỷ đoàn tụ, lại cho Đinh An Huệ khôi phục danh phận, không cần phải mang trên mình cái mặt nạ gớm ghiếc kia gặp người. Đối với một nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp như Đinh An Huệ, mỗi ngày phải mang một tấm da người xấu xí như vậy, kia không khác gì một loại tra tấn. Đương nhiên, thời điểm hai mẹ con đoàn tụ là không thể tránh được một trận vui mừng khóc lóc, tâm sự lê thê, cuối cùng Hồ Nguyên Vũ không chịu nổi, cùng kéo hai nàng vào trong âm dương tạo hóa tháp, trò chuyện, để Hồ Tuyết Loan và Đinh An Huệ vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Sau cùng hai nàng không chịu nổi chinh phạt, thế là lại bán cả Đinh Tú Ninh, bốn người cùng nhau ân ái ở trong âm dương tạo hóa tháp gần tháng trời mới ra, bên khu vực quan lại và khách mời, vạn sự các thì có mẹ con Đường Nhu, Triệu Gia Triệu Nhã, Trần Thanh Di, Triệu Huệ Linh, Anh Hào các Mộ Dung Tuyết Liên, Mộ Dung Tử Ngọc, Lý Gia Lý Chiêu Hoàng, Bách Hoa Cung Diệp Mộng La, Diệp Ngưng Sương, Diệp Ngưng Tuyết, Nguyệt Thần Giáo Hồng Hoa Phu Nhân, Trần Ngọc Lan, Trần Ngọc Lan, Trần Ngọc Diệp, tất. Cả hồng nhan của hắn đều tới đông đủ, phía sau nữa là đám người Lý Diệu Linh, Đinh An Huệ, các công chúa như Hồ Phượng Nghi, Hồ Tuyết Loan, Hồ Minh Nguyệt. Ngoài ra Tam Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử cũng trở về kinh để tang và tham gia đại lễ. Vị Tam Hoàng Tử kia vốn còn tràn đầy tham vọng, muốn ở dưới trướng Hồ Trung tìm phục chờ thời cơ, nhưng về sau trải qua một loại sự kiện, để hắn nản lòng thoái chí, cuối cùng giống như Tứ Hoàng Tử và Ngũ Hoàng Tử, tự đi đất phong, trở thành một vị vương gia nhàn tản. Thời điểm phát tang cho Tàn Dương Đại Đế, Hồ Nguyên Vũ để Tần Vũ Khanh biến thành dung mạo của mình, còn mình thì tranh thủ thời gian tới Kiên Châu gặp tỷ muội Đinh An Huệ và Đinh Tú Ninh, bố trí truyền tống tử trận, mang các nàng về kinh đoàn tụ với Hồ Tuyết Loan, còn tiện thể giúp nàng xử lý sự tình của Bùi Mẫn Quân, thế cục xem như hoàn toàn ổn định, hơn nữa lực khống chế của hoàng tộc không chỉ không giảm, ngược lại vượt xa thời gian trước, các thế lực không còn dám nghe điều không nghe. Tuyên, tất. Tất cả đều quy về hệ thống tập quyền trung ương, làm cho căn cơ của thần triều càng thêm vững chắc. Chính vì vậy mà hôm nay đến đây dự lễ đều là gia chủ và lão tổ mạnh nhất của các thế lực, hơn nữa đến cực kỳ đông đủ. Bọn hắn là từ hơn tháng trước đã tới tham gia tang lễ, sau đó ở lại chờ đại điển đăng cơ. Nếu là trước kia, cho dù là những thế lực ở trong hệ thống triều đình, thời điểm đại đế đăng cơ cũng chỉ phái gia chủ và một vị lão tổ bình thường tới chúc mừng mà thôi. Các thế lực như Mạc Gia, Bách Hoa Cung thì chỉ phái cung chủ thậm chí thái thượng trưởng lão tới, xem như đã cho đủ mặt mũi. Nhưng hiện tại Hồ Nguyên Vũ đăng cơ, không chỉ cung chủ đến, ngay cả lão tổ mạnh nhất cũng có mặt, đủ thấy lực uy hiếp của hoàng tộc hiện tại mạnh như thế nào. Trên tay Toàn Cơ chân nhân cầm một quyển trục, không ngừng đọc các loại tế văn rườm rà, thanh âm hùng hậu vang vọng khắp cả hoàng thành. Dưới tế đàn là vô số quan lại và cường giả xếp thành từng hàng thẳng tắp, thần thái trang nghiêm, đứng đầu nhất đương nhiên là Hồ Nguyên Vũ. Hôm nay hắn mặc cửu trảo kim long bào có thêu 31 hình kim long, 30 đóa hoa vuông khảm ngọc, còn đính thêm 140 hạt kim cương và trân châu, đầu đội mũ miệng có 12 chuỗi ngọc lấp lánh, lưng đeo kim long đái, chân đi thiên tử hoa, càng để hắn phiêu dật xuất trần, lại không mất uy phong của bậc đế vương. Bên cạnh hắn chính là Lâm Nhược Yên trong trang phục hoàng thái hậu, thần thái diễm lệ mà cao quý, để người nhìn không dám sinh ra là niệm. Chương 699, Thuận Thiên Đại Đế. Lạc gia đại diện tới chính là gia chủ Lạc Chính Tiên, một vị tán tiên bát kiếp cùng huynh muội Lạc Chính Anh, Lạc Linh Mai. Yêu tộc thì có một vài chủng tộc trước do một ao hảo với nhân tộc, như Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc, Thanh Hoa Lộc tộc, tới chúc mừng. Sau khi đọc xong một toát văn tự tế tể, Toàn Cơ chân nhân hô tớn. Mời tân đế lên đàn tế bái thiên địa, Hồ Niên Vũ long hành hổ bộ, từng bước một đi lên tế đàn, thần thái ung dung, ánh mắt lại uy nghiêm bá khí, để tất cả quan khách tới dự lễ đều sinh lòng tôn kính, đi lên 365 bậc thềm ngọc, đến trước mặt Toàn Cơ chân nhân, Hồ Nguyên Vũ chắp tay thi lễ, Toàn Cơ chân nhân cũng mỉm cười hoàng lễ, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã là đại đế, dù chưa thành tiên, địa vị cũng như tiên. Thậm chí tay thân phận, đệ tử của đạo tổ, những tán tiên như bọn hắn nhìn thấy còn phải cung kính hành tể. Toàn Cơ chân nhân châm ba nén hương đưa cho hắn, Hồ Nguyên Vũ nhận lấy, đi đến trước hương án bái ba bái, miệng nói tớn. Con cháu Lạc Hồng Hồ Nguyên Vũ, nay trên thuận ý trời, dưới thuận tòng dân, đăng cơ xưng đế, tế hiệu thuận thiên, ý ở thuận theo thiên ý mà cai tri muôn dân trăm họ, kính xin chư vị tiên hiền của nhân tộc ban cho phúc trạch, để đại nam thần triều ta quốc thái dân an, vĩnh thế thái bình. Nói xong lại bái ba bái. Sau đó cắm ba cây hương xuống, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Nam thần triều bởi vì vừa mới trải qua chiến hỏa, rất nhiều nơi hóa thành sa mạc, cây cỏ khô héo, sông ngòi đứt gãy, đại địa vỡ nát rạn nứt, nhìn qua tràn đầy tang thương và ảm đạm. Nhưng linh vũ vừa rơi xuống, sa mạc trở nên xanh mướt, cỏ cây đâm chồi nảy lộc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy vươn cao, sông ngòi thành dòng, thủy tộc trong nước vui mừng nhảy múa. Đại địa rạn nứt cũng nhanh chóng khép lại, tất cả đều trở nên sinh cơ bừng bừng, phàm nhân được linh vũ xâm nhiễm, cả người trở nên khỏe mạnh, bệnh tật tiêu trừ, tu sĩ hấp thu linh vũ, tu vi nhanh chóng tăng cường, thậm chí đột phá bình cảnh, để bọn hắn hứng phấn không thôi. Lần trước Hồ Nguyên Vũ nhận chủ phong thần ấn, tuy thiên địa cũng xuất hiện dị tượng, nhưng chỉ thoáng qua tức thì, bởi vì lễ nghi không đủ, không thể chính thức câu thông thiên địa, tạo thành dị tượng to lớn như thế, thiên hữu nhân tộc. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế, đại đế đăng cơ, trời giáng điềm lành, đây là thượng thiên phù hộ đại nam thần triều ta. Thiên tượng này là dấu hiệu thánh đế xuất thế, nhân tộc đại hương vừa cắm xuống, thiên địa giống như sinh ra cảm ứng, trên bầu trời mây ngũ sắc tụ tập, ráng hồng từng tia, rực rỡ muôn màu, còn có từng hạt mưa giống như cam lộ rơi xuống, mang theo linh khí cực kỳ nồng nặc. Đây là linh khí nồng đậm đến ngưng tụ thành mưa, là thượng thiên ban phúc trạch. Đại biểu cho có thánh đế ra đời trong tất cả lãnh thổ của nhân tộc, bao gồm Đại Nam Thần Triều, 140 Hoàng Triều, 1600 Vương Triều, còn có các hải ngoại tiên đảo đều có linh vũ hạ xuống, để cho bách tính vui mừng, hết lời ca tụng công đức của tân đế. Trên tế đàn, Hồ Nguyên Vũ xoay người nhìn xuống dưới, phong thần ấn từ trong mi tâm bay ra, nhanh chóng biến tướng, tơ tửng ở trên đỉnh đầu của hắn, tỏa ra một cổ khí. Thế chấn nhiếp chư thiên. Trong không trung, vô số thực tượng và quy tắc thiên địa hội tụ, tạo thành hư ảnh uy nghiêm của Hồ Nguyên Vũ, chỉ chỉ cần là nơi có nhân tộc sinh sống, đều sẽ xuất hiện hư ảnh này ở trên không, để vô số chúng sinh kinh thán, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Trên quảng trường trước Càn Khôn Điện, vô số quan khách xem lễ bị uy áp của phong thần ấn bao phủ, cả đám sắc mặt nghiêm nghị, ngay cả Tán Tiên cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, vội vàng chắp tay, không người hành lễ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Điều để bọn hắn kinh hãi nhất là, từ trước đến nay còn chưa nghe nói có đại đế nào có thể thu Nam Thiên Ngọc Tỷ và thân thể uẩn dưỡng, bởi vì không ai có thể nhận chủ. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng này, sắc mặt của rất nhiều tảo tô và môn chủ trở nên nghiêm nghị, trong lòng than thở. Hoàng tộc muốn đại hưng rồi. Có người thì thầm nghĩ. Không biết trong nhà còn đứa cháu gái nào tài sắc vẹn toàn không, nếu có thì phải tìm cách đưa vào trong cung mới được. Hoàng tộc đại hưng thế không thể đỡ, gia tộc ta cũng phải thuận theo đại thế. Gào, gâu, gâu, gâu, trên không trung, tiểu long và vàng hóa thành bản thể to tớn, trên người phát ra hào quang sáng chói, quay xung quanh hư ảnh của Hồ Nguyên Vũ bay tượng, tạo ra kỳ cảnh long lân triều bái, để cho vô số người trầm trồ thán phục. Chỉ là rất nhiều người sắc mặt kỳ quái, cảnh đẹp thì đẹp, long lân triều bái nhìn uy nghiêm mà thần thánh, nhưng tiếng chó sủa kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi là Kỳ Lân nha, tại đi học tiếng chó sủa phàm gì, không thấy tiện sao? Nếu ý nghĩa này của bọn hắn để cho vàng nghe được, bảo đảm bọn hắn đừng hòng lành lặn rời khỏi kinh thành. Hồ Nguyên Vũ cũng dở khóc dở cười, vốn dĩ khung cảnh cực kỳ uy nghiêm thần thánh, nhưng bị vàng sủa hăng hái như vậy, lại làm cho hắn không biết giấu mặt đi đâu. Đám người Lâm Nhược Yên, Diệp Mộng La, Đường Nhu, đều che miệng cười khẽ, cảm thấy con Kỳ Lân kia rất thú vị, hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, trở thành đại đế của Đại Nam Thần Triều, ban thưởng 10 kiện tiên khí, 100 vạn điểm tạo. Hóa, trong đầu vang lên thanh âm ôn nhu của Tử Trúc, để Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kích động. Hiện tại 100 vạn điểm tạo hóa đối với hắn đã không quá quan trọng, nhưng 10 kiện tiên khí kia lại là nhu cầu cấp thiết. Không quá trăm năm nữa, tiên lộ sẽ mở ra, tình huống hiện tại trên tiên giới như thế nào, hắn cũng không quá rõ ràng, chỉ có thể tận lực trợ giúp đám Hồng Nhan tăng cường thực lực ở các phương diện, vũ khí tốt tự nhiên là không thể thiếu. Chương 700, Tặng Bảo. Sau khi hoàn thành nghi thức, tự nhiên là đến tiết mục ngự yến, bầu không khí cực kỳ vui vẻ, kéo dài tới tận đêm khuya mới kết thúc. Đám người Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh, Triệu Nhã, được hắn nhắn tin trước, nên sau khi trở về, tiền bí mật đi tới một vị trí truyền tống tử trận mà Hồ Nguyên Vũ an bài ở trong kinh thành, tiến vào Bách Biến Thánh Điện gặp gỡ. Tất cả mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ Giới trước trừ Lý Chiêu Hoàng và Diệp Ngưng Sương, thì tất cả đều có mặt, ngoài ra còn có Diệp Mộng La, Mộ Dung Tuyết Liên, Đỉnh An Huệ và Hồng Hoa Phu Nhân, tổng cộng 12 người. Cũng không phải hắn không muốn kéo hai nàng vào, mà vì hai nàng còn là Hoàng Hoa Khuê Nữ, đối với lần đầu tiên, hắn tự nhiên phải cho các nàng bầu không khí lãng mạn nhất. Nhìn 12 mỹ nhân tuyệt sắc đang tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng Hồ Nguyên Vũ rạo rực, ước mơ sắp thành hiện thực rồi. Tuy thiếu hai người còn có chút không hoàn mỹ, nhưng bù lại có Diệp Mộng La, Mộ Dung Tuyết Liên, Hồng Hoa Phu Nhân thay thế, cũng không kém chút nào, thậm chí vận vị còn hơn. Sau khi giải thích sơ qua cho các nàng, Hồ Nguyên Vũ mới từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra 12 kiện tiên khí, 10 kiện do âm dương tạo hóa tháp thưởng, còn 2 kiện thì hắn đổi, nói hiện tại cách thời điểm quy tắc thiên địa hoàn toàn khôi phục đã không xa, Lạc Hồng Tinh ngăn cách tiên giới nhiều năm, chúng ta không biết tình huống trên đó như thế nào, nên chỉ có thể tận lực tăng cường thực lực của mình. 12 kiện tiên khí cực phẩm này đã đều dựa theo thể chất của các nàng mà lựa chọn, hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhìn 12 kiện tiên khí lơ lửng ở trên không trung, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, đám người Lâm Nhược Yên, Hồng Hoa Phu Nhân đều giật mình, trong mắt vừa mừng vừa sợ. Lạc Hồng Tinh ngăn cách với tiên giới quá lâu, tiên khí có thể tồn tại tới bây giờ đa số đều là thánh khí trở lên, bất quá bởi vì quy tắc không hoàn chỉnh, thiếu thốn tiên khí, cho nên những tiên khí kia cũng không ngừng suy yếu, thoái hóa, không còn bao nhiêu uy lực. Khi mình viết hoa tiên khí, thì nghĩa là đang nói vũ khí, còn viết thường tiên khí, thì mọi người phân biệt đó là khí thể nhen. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ một lần lấy ra 12 kiện tiên khí cho các nàng, này quả thật là không cách nào tưởng tượng. Đám người Lâm Nhược Yên, Hồ Phượng Nghi, Mộ Dung Tuyết Liên đều không khách khí nhận lấy, Hồ Phượng Nghi còn ôm cổ hôn hắn một cái. Cảm ơn phu quân. Hồng Hoa Phu Nhân vẫn còn ở trong rung động chưa cách nào lấy lại bình tĩnh, nàng lắp bắp nói. Các ngươi, nói rồi hắn thu hồi tiên kiếm, sau đó lại lấy ra mấy chục cái hộp ngọc, nghiêm túc nói. Thần triều ta trải qua mấy trận đại chiến liên tiếp, có thể nói tổn thất cực kỳ thảm trọng, tuy dị ma tộc đã lui binh, nhưng khó nói sẽ không phát động chiến tranh lần nữa, hộ tinh các cũng chưa hoàn toàn diệt trừ, yêu tộc ở phương Bắc thì nhăm nhe muốn xâm phạm, nên rất cần nhanh chóng khôi phục nguyên khí, không chỉ để ứng đối những tình huống đột phát, còn là tạo nền móng để sau này Lạc Hồng Tinh ta tiến vào tiên giới. Trong tay Lâm Nhược Yên, Đường Nhu, Nguyễn Tuyết Như, Triệu Nhã, Lý Diệu Linh, Mộ Dung Tuyết Liên, Diệp Mộng La, Hồng Hoa Phu Nhân, Đinh An Huệ đều có hai hộp ngọc, một hộp đựng 100 viên phá thần đan, một hộp thì có 10 viên độ tiên đan. Hồng Hoa tỷ tỷ, về sau mọi người đều là tỷ muội, ngươi không cần phải ngượng ngùng như vậy, chúng ta còn phải đoàn kết, trợ giúp phu quân quản lý thiên hạ đấy. Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa, hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã là đại đế, các nàng là nữ nhân của hắn, tự nhiên phải hết lòng trợ giúp. Khuôn mặt của Hồng Hoa phu nhân đỏ bừng, nhưng nghĩ tới mình đã là nữ nhân của hắn, hơn nữa trong thiên hạ này, đoán chừng cũng chỉ có hắn mới có tư cách làm nam nhân của mình, vì vậy gật đầu, thu lấy pháp trượng. Thánh tử, hậu đại của Âu Cơ Thánh Tôn, có lẽ chính là thân phận này, hắn mới không bị thiên khiển, nhìn nàng kinh ngạc hoảng hốt đến nói không ra lời, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Nàng đã là nữ nhân của ta, việc này cũng không cần phải giấu giếm, ta vốn dĩ không phải. Sau đó hắn bắt đầu kể cho nàng nghe thân thế của mình, sau khi nghe xong, Hồng Hoa phu nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói thật, nếu hắn là con ruột của Lâm Nhược Yên, hai người lại phát sinh quan hệ như vậy, nàng sẽ rất khó tiếp nhận. Nàng nhìn cây pháp trượng lơ lửng trước người, ấp úng hỏi, Diệp Mộng La lại không nhận thanh tiên kiếm ở trước mặt, cười nói. Phu quân, lần trước chàng đã tặng thiếp Hồng Liên Tuyết Tàm Y, vũ khí thì thiếp quen dùng Sương Tuyết Sinh Liên, thật không cần món tiên khí này. Chàng giữ lại đưa cho những tỷ muội khác đi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy cũng phải, gật đầu nói. Cũng được, vậy để thanh tiên kiếm này cho Sương Nhi đi, dù sao cũng phù hợp với thuộc tính chủ tu của nàng, những người khác thì không nói làm gì, nhưng Hồ Phượng Nghi, Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Nguyễn Tuyết Như, bọn hắn và Hồ Nguyên Vũ có quan hệ gì nàng rõ ràng, sao hiện tại lại gọi hắn là phu quân? Chẳng lẽ? Nghĩ tới khả năng này, nàng không khỏi rùng mình. Tuy quan hệ trong giới quý tộc rất loạn, những chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng một khi bại lộ, đều sẽ để tiếng nhơ muôn đời. Diệp Mộng La hay Mộ Dung Tuyết Liên còn đỡ, dù sao cũng không có quan hệ máu mủ gì, huống hồ hái hoa cả cụm xưa nay luôn là mục tiêu của các cường giả, nhưng đám người Lâm Nhược Yên, này không khỏi, cái này thật cho ta sao? Mộ Dung Tuyết Liên bật cười. Hồng Hoa tỷ tỷ, quà phu quân tặng thì cứ nhận lấy, có gì phải khách khí chứ? Lâm Nhược Yên cũng cười nói.